Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, hình tượng đại ngôn. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Cái kia tất chân, liền là ngươi làm ra. Một vị quần áo ngăn nắp mỹ phụ đứng dậy nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Trong mắt lộ ra vẻ kích động, bà đặc liền vội vàng giới thiệu, vị này là Tát Lị phu nhân, còn có cái này tam vị theo thứ tự là được táp người. Ban Cách Nhĩ phu nhân cùng Hách Lệ phu nhân, mấy vị phu nhân tốt. Cam Cốc Vũ hướng bốn vị mỹ phụ nhẹ thi lễ, phi thường cảm tạ chư vị năng thích tất chân. Cái này đại lục trang phục sử thượng sự kiện quan trọng thiết kế, ta đồng ý ngươi hình dung. Tát Lị phu nhân đối Cam Cốc Vũ bề ngoài hết sức hài lòng, ngữ khí cũng thả hòa hoãn xuống tới. Bất quá, ta hy vọng ngươi đến, cho chúng ta mấy cái mang tới là tin tức tốt. Tát Lị phu nhân có ý tứ là, Cam Cốc Vũ cố ý giả không hiểu hỏi, tiểu gia hòa, ngươi còn biết rõ còn cố hỏi. Hách Lệ phu nhân đoạt trước nói, chúng ta đêm nay này đến, liền là tới mua tất chân. Ngươi nhưng đừng nói cho ta trên tay ngươi không có a. Bản phu người cũng đã thấy qua. Còn lại ba vị phu nhân cũng cùng nhau nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ. Ồ, tất chân đem bán cũng không bắt đầu. Mấy vị từ đâu biết được Cát Lợi Thương Hội sẽ có vớ bán ra bảo bối như vậy. Nếu như nói trên đời này có địa phương có thể mua được lời nói, vậy liền nhất định là Cát Lợi Thương Hội. Tát Lị phu nhân giảo hoạt cười một tiếng. Cam Cốc Vũ im lặng gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm than, Cát Lợi Thương Hội ở cấp trên nhân sĩ trong mắt đã trở thành một cái đánh dấu. Liền giống với những cái kia quốc tế hàng hiệu, nâng lên trang phục, cái thứ nhất nghĩ tới liền là nó. Làm Cát Lợi Thương Hội hợp tác đồng bạn, Cam Cốc Vũ mượn nhờ đối phương chiêu bài cấp tốc đánh vào cấp cao thị trường đúng là một nước cờ hay. Nhưng tương lai hắn như nghĩ tự lập môn hộ là một mình, nhưng cũng có thể tiên đoán được độ khó. Đối với cái này, Cam Cốc Vũ trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cam Cốc Vũ dứt bỏ những ý niệm này, cười nói, nghe phu nhân ý tứ trong lời nói, kỳ thật trước đó cũng không xác định Cát Lợi Thương Hội có vớ bán ra đúng không, nhưng hiện tại ta đã xác định. Không phải sao? Tát Lị đôi mắt đẹp nhắm lại, ánh mắt không tự giác địa lướt qua Ba Đặc. Ba Đặc ngẩn người, lập tức lắc đầu cười khổ. Cho dù hắn sớm biết Tát Lị bọn người là đang lừa hắn, hắn cũng không có khả năng thề thốt phủ nhận việc này a. Không phải qua mấy ngày hắn lại biến ra tất chân đến, kia khởi bất càng đắc tội với người. Tát Lị thu hồi ánh mắt, cười nói, ta vốn chỉ là tại trên phố gặp được có người xuyên tất chân dáng vẻ, xác thực tuyệt không thể tả, liền đem nàng kêu đến hỏi thăm, nhưng nàng lại chỉ biết đây là hắn trượng phu đưa cho nàng lễ vật, cũng không biết từ đâu mà tới. Trượng phu nàng tại chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội công việc, mà được táp người trượng phu liền là thi đấu phổ lạc tư phân hội hội trưởng. Ta liền mời nàng hỗ trợ hỏi thăm việc này. Được táp người nhàn nhạt gật gật đầu, người kia chỉ nói là quý nhân đem tặng, cũng nói không nên lời cái cho nên nhiên lai. Ta cảm thấy cái này giống như là Ba Đặc làm ra marketing thủ đoạn, thế là liền dẫn tỉ muội đã tới cửa, không nghĩ tới quả thật là hỏi một chút một cái chuẩn. Cam Cốc Vũ nghe đến nơi này, bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc này mới nhớ tới ban đầu ở chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội cổng, mình đưa cái kia trợ giúp mình đăng ký phát minh người một quyền tất chân sự tình. Nghĩ đến nơi này, hắn áy náy địa quay đầu nhìn về phía Ba Đặc. Ba Đặc tiên sinh, nếu như chúng ta ngày mai sớm đem bán tất chân, có không có vấn đề gì? Ba Đặc trầm ngâm một lát, nói ra, bị cửa hàng bên này đã sớm chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nếu như tất chân có thể đến hàng, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu đem bán cũng không thành vấn đề. Dạng này à? Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, quay người lại nhìn về phía bốn vị mỹ phụ. Mấy vị phu nhân, Ta nơi này xác thực có một ít tất chân hàng tôn. Quả thật, bốn vị mỹ phụ con mắt đều là cùng nhau sáng lên. Ban Cách Nhĩ phu nhân lập tức nói ra. Nói cái giá đi. Ha ha, bốn vị phu nhân như thế yêu thích tất chân. Ta cũng cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Cam Cốc Vũ con ngươi đảo một vòng. Cười nhạt nói. Cho nên, cái này 4 đầu tất chân liền đưa cho chư vị. Tát Lị nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thật, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cảm ơn ngươi tiểu gia hỏa. Tát Lị phu nhân trước không vội cảm ơn ta. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Cam Cốc Vũ lập tức khoát tay áo. Cười nói. Được táp người ngẩng đầu liếc mắt Cam Cốc Vũ một chút. Khẽ hừ một tiếng. Bản phu nhân liền biết không có chuyện tốt như vậy. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Xem ở tất chân phần bên trên. Chỉ cần là chúng ta mấy cái có thể làm được sự tình. Giúp ngươi một chút cũng không sao. Việc này không khó. Chư vị phu nhân nhất định có thể làm được đến. Ta cái này trước đa tạ mấy vị. Cam Cốc Vũ lại là thi lễ. Cười nói. Ta muốn mời mấy vị phu nhân. Trở thành tất chân hệ liệt trang phục hình tượng người phát ngôn. Hình tượng người phát ngôn. Hách Lệ phu nhân ngạc nhiên nói. Đó là cái gì? Cam Cốc Vũ buông tay. Liền là mời chư vị mặc ta vào tặng đưa cho các ngươi tất chân. Tại Cát Lợi Thương hội marketing hoạt động bên trên. Vì mọi người phơi bày một ít tất chân mị lực. A, bốn vị mỹ phụ một bộ nguyên đến biểu tình như vậy, nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng nhau lắc đầu. Đây không có khả năng. Được táp người cười lạnh nói. Người cái này tính toán đánh cho ngược lại là tốt. Chúng ta đều là thi đấu phổ lạc tư trong thành phu nhân. Há có thể tại chợ búa đầu đường trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Muốn người mẫu, Cát Lợi Thương hội có rất nhiều. Tát Lị phu nhân cũng là một mặt bất mãn. Ngươi vẫn là nói cái giá đi. Quý một chút cũng không quan trọng. Cam Cốc Vũ nghe vậy giang tay ra. Đang chuẩn bị mở miệng lại khuyên các nàng. Không nghĩ tới ba đặc lại là dành mở miệng trước. Mấy vị phu nhân, mời nghe tại hạ một lời. Ánh mắt mọi người đều nhìn về ba đặc. Ba đặc lúc này mới cười lấy nói ra. Trở thành bỉ cửa hàng hình tượng người phát ngôn. Cũng không cần chư vị xuất đầu lộ diện. Bỉ cửa hàng chỉ cần mấy vị mặc tất chân hình ảnh. Phối hợp tuyên truyền là đủ. Sau này tất chân nhất định sẽ lưu hành. Đến lúc đó, mọi người vừa nhắc tới tất chân liền sẽ nhớ tới chư vị. Đến lúc đó ai còn sẽ không tán dương ánh mắt của các ngươi cùng phẩm vị. Nếu như chỉ là hình ảnh, không cần chân nhân tại chỗ, cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Bốn vị mỹ phụ nghe vậy, ánh mắt bắt đầu lấp lóe, hình như có ý động, nhưng vẫn như cũ không có nói chuyện. Cam Cốc Vũ thấy thế trong lòng khen lớn. Cái này ba đặc không hổ là một phương chủ sự. Cái này marketing bày kế năng lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Trước mắt bốn vị này thân phận không tầm thường. Nếu là chịu vì tất chân làm tuyên truyền, kia tất chân nghĩ tại phu nhân trong vòng lưu hành liền làm ít công to. Bất quá hình ảnh này, Hàm Hoang Đại Lục bên trên còn có máy chụp ảnh một loại đồ vật a. Trước kia chỉ chưa thấy biết qua, thế là hắn cũng phối hợp địa nói ra, các phu nhân, mời thử nghĩ một hồi, các ngươi mặc tất chân lộng lẫy hình tượng sẽ khắc thật sâu nhập mỗi cái thích trưng diện chi bộ. Não người bên trong, liền như là quang diệu tệ chính diện, quang diệu đế quốc khai quốc hoàng đế bệ hạ hình tượng đồng dạng. Truyền về sau thế, lưu danh thiên cổ a. Cam Cốc Vũ câu nói này, hung hăng đánh trúng vào bốn vị mỹ phụ nội tâm. Ai không hy vọng mình năng một mực đẹp xuống dưới. Nhưng tuế nguyệt thúc người lão, cho dù là cao giai ma pháp sư cũng không thể cam đoan thanh xuân mãi mãi. Chỉ có thể trì hoãn già yếu mà thôi. Nếu như các nàng mỹ lệ dáng vẻ năng một mực sống ở mọi người trong lòng, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt mà. Mấy người tương hỗ ở giữa bắt đầu dùng ánh mắt giao lưu. Đã có vẻ hơi không thể chờ đợi. Ba đặc đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng biết cái này chênh lệch lâm môn một cước. Liền không chút hoang mang địa nói ra. Tất chân chế tác công nghệ phức tạp. Thành phẩm suất cực thấp. Bởi vậy tất chân cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. mà trở thành bỉ cửa hàng hình tượng người phát ngôn. Không chỉ có mỗi tháng năng dẫn tới một bút khả quan tiền lương, mà lại có thể đoạt trước một bước mặc thử sau này bị cửa hàng đẩy ra kiểu mới trang phục. Thành, giao, cứ làm như thế đi. Bốn vị mỹ phụ lập tức liền đáp ứng xuống. Cái gọi là hình tượng người phát ngôn tiền lương chỉ là vốn riêng tiền tiêu vặt. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cái này vượt lên trước mặc thử ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa mình tướng mãi mãi đi tại thời thượng tuyến ngoài cùng. Bị chung quanh cái khác phu nhân chỗ chiêm ngưỡng. Vạn chúng chú mục tiêu điểm A. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.